Truyền kỳ phu nhân, chương 8, kết hôn, 2. Gocchuyenaudio.com. Editor, Lep Mai. Truyền kỳ ánh mắt từ bóng lưng chính trực chuyển tới thẻ thân phận đặt trên bài nhắn đi tới xác nhận cái đó là của mình, mới đem thẻ thân phận cầm lên, sau đó xoay người rời đi, lại liếc mắt người quân nhân đứng trước bàn công tác. Ngay khi thấy rõ khuôn mặt của đối phương, bước chân bỗng chốc khựng lại. Tên quân nhân này còn không phải là nam nhân trên xe huyền phù kia sao? Thật là trùng hợp a, mới vừa tách ra có mấy giờ, lại gặp mặt. Cứ như vậy không nhận ra người sao? Nam nhân đột nhiên mở miệng hỏi. A, Mai Truyền Kỳ sừng sốt một chút nhưng rất nhanh liền minh bạch nam nhân ám chỉ cái gì, hắn không khỏi mà sờ sờ kính râm và khẩu trang trên mặt. Lúc này, nhân viên công tác lúc trước thay Mai Truyền Kỳ với Cố Quân Thanh xử lý thủ tục ly hôn đi đến trước mặt nam nhân, cung kính nói. Thượng tá, ngài khỏe, tôi là nhân viên công tác của nơi này, gọi Vương Chí Nghiệp. Mai Truyền Kỳ có chút kinh ngạc nhìn nam nhân, cho dù đối phương bị kính râm che hơn phân nửa khuôn mặt cũng không che được hơi thở tuổi trẻ trên người, đại khái cũng chỉ khoảng 20 đi. Không nghĩ tới tuổi còn trẻ vậy mà đã là thượng tá, xem ra người này rất có bản lĩnh. Bất quá, hiện tại tuổi thọ của con người đã đến 300 tuổi, cho nên cho dù có 70-80 tuổi, khuôn mặt cũng chỉ là bộ dáng 30-40 tuổi, cho nên không thể dùng vẻ bề ngoài của một người mà phán đoán tuổi tác với năng lực của đối phương. Nam nhân đem thẻ thân phận cho Vương Chí Nghiệp, phiền toái ngươi. Vương Chí Nghiệp tiếp nhận thẻ thân phận cười nói, không phiền toái, bất quá còn thỉnh thượng tá tháo kính râm xuống, để tôi tiện xác minh thân phận. Nam nhân đem kính râm gỡ xuống, lộ ra con ngươi thâm thúy, ánh mắt sắc bén làm Vương Chí Nghiệp sinh ra sợ hãi. Mai Truyền Kỳ thấy khuôn mặt tuấn nghị, tuấn tú, kiên nghị của nam nhân, trong nháy mắt kinh ngạc, khuôn mặt này làm hắn cảm thấy phi thường quen thuộc, giống như đã gặp qua ở nơi nào. Thượng tá, ngài xác định muốn cùng? Vương Chí Nghiệp nói một chút liền dừng lại, liếc mắt thấy Mai Truyền Kỳ đang nhìn nam nhân đến đờ người, tiếp tục nói. Kết hôn sao? Nam nhân đưa mắt nhìn Mai Truyền Kỳ, gật đầu đáp. Ân, Vương Chí Nghiệp vô pháp đối diện với ánh mắt sắc bén đó lâu hơn nữa, nhanh chóng rời tầm mắt tới trên người Mai Truyền Kỳ, cũng đem thẻ thân phận trong tay Mai Truyền Kỳ rút ra, khẩu khí phi thường không tốt nói. Không cần hỏi, hắn cũng sẽ nguyện ý. Mai Truyền Kỳ lấy lại tinh thần. À, cái gì nguyện ý? Hắn nhìn thẻ thân phận trong tay Vương Chí Nghiệp, nghĩ Vương Chí Nghiệp hẳn là đang hỏi hắn chuyện ly hôn, lập tức nói. Đương nhiên nguyện ý, nếu như không muốn, hắn cũng sẽ không tới tòa dân chính ly hôn. Nam nhân nghe được Mai Truyền Kỳ nói nguyện ý, đáy mắt nhanh chóng lóe lên tia sáng không rõ. Vương Chí Nghiệp hừ lạnh một tiếng, xoay người ngồi vào bàn công tác trước làm việc. Mai Truyền Kỳ kỳ quái nhìn về phía Vương Chí Nghiệp, thủ tục còn chưa có xong sao? Thật là kỳ quái, Quân Thanh đều đi rồi, thế nào thủ tục còn chưa có xong a? Vương Chí Nghiệp tức giận đáp lại một câu. Ngài đây không phải nói lời vô ích sao? Mai Truyền Kỳ đối với thái độ ác liệt của Vương Chí Nghiệp không chút nào để ý, hắn cảm thấy đối phương không có chửi ầm hắn hay là thông cáo cho mọi người. Đào binh Mai Truyền Kỳ đang ở chỗ này cũng đã là rất khách khí. Gocchuyenaudio.com. Mai Truyền Kỳ tiếp tục nhìn về phía nam nhân, cảm thấy đối phương đặc biệt quen mắt, chính là nhớ không nổi đã gặp qua ở chỗ nào. Nam nhân tùy ý để Mai Truyền Kỳ nhìn chằm chằm mình, hoàn toàn không cảm thấy không được tự nhiên. Các vị ở chỗ này ấn một dấu vân tay. Vương Chí Nghiệp đẩy máy xác nhận dấu vân tay lên trước mặt bọn họ. Mai Truyền Kỳ đè ngón tay xuống ấn, nghĩ thầm người nam nhân này thế nhưng cũng là tới ly hôn. Chính là, hắn vừa rồi hình như nghe được nhân viên công tác nhắc tới chính là kết hôn, chẳng lẽ là hắn nghe lầm. Vương Chí Nghiệp lại đem văn kiện lật tới trang cuối cùng, chỉ vào ô chỗ trống. Các vị ký tên ở chỗ này. Tại sao ly hôn so kết hôn còn phiền toái hơn? Mai Truyền Kỳ ở trong lòng nói thầm một tiếng, ngay trên văn kiện ký tên của mình. Bên cạnh nam nhân mở ra số trang phía trước nhìn lướt qua, mới ký tên lên. Vương Chí Nghiệp tiếp nhận hai phần văn kiện, tỉnh chờ. Mai Truyền Kỳ cùng nam nhân lặng im đứng ở một bên, ước chừng 10 phút qua đi, Vương Chí Nghiệp đem thẻ thân phận trả lại cho bọn họ. Chúc mừng hai vị trở thành một đôi phu phu hợp pháp, cách chương.